Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, cường đại sủng thú gia tộc. Mặc vào chiến thần hoàng kim giáp, vung vẩy lấy cửu tinh thiên ma côn hầu tử Tôn Ngộ Không. Tại Oz tiểu đao hội nhạc dạo ra trì xuống, kèm theo chiến thiên chiến địa bá khí bắp, có trang bị Tôn Ngộ Không. Liền là một cái kèm theo Oz hầu tử, dùng một câu hình dung, như thiên áp ta, bổ ra ngày kia, như mà câu ta, đạp vỡ cái kia mặt đất, chúng ta từ nhỏ tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Tóm lại, có được đại sư cấp trang bị hầu tử, đại khái liền là như vậy một cái mùi vị, người trước mắt có được tiến hóa dịch 1 ước 3000 vạn giọt. Những cái này đều là theo ngưu vận khí chỗ đó đạt được. Tiến hóa dịch lượng đã phá ước, chưa bao giờ giống như cái này giàu có qua. Có thể nói là lượng lớn, nhưng đối với Tả Dương mà nói, những cái này cũng còn không đủ. Lục môn thần thông công pháp, một cái một môn tầng thứ nhất, hối đoái liền yêu cầu 1000 vạn giọt tiến hóa dịch. Truyền thụ cho hầu tử tam môn thần thông công pháp, ít nhất rất cần tiền tầng 6, vẫn không đủ a. Tả Dương chính là nhíu nhíu lông mày, cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới tâm tình giá trị bên trên. Tâm tình giá trị Tả Dương đã góp nhặt thật lâu không có hối đoái, đã là một cái siêu cấp khổng lồ con số. Người trước mắt có được tâm tình giá trị, nhưng hối đoái 10 ước giọt tiến hóa dịch, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương là bị giật mình, nói thật, cái này có chút vượt quá hắn tưởng tượng, bất quá ngẫm lại, sủng thú gia tộc chỉnh hợp yêu hoàng vực, cùng với sủng thú gia tộc tại tiên giới phát triển, lại tích lũy lâu như vậy, có nhiều như thế tâm tình giá trị, cũng là có thể lý giải. Khóa lại người Tả Dương, nghịch luyện kim tinh, 26 tầng, vạn kim bất diệt chi thể. 16 tầng, vô tận vô hạn công. 26 tầng, hối đoái tổng cộng cần 6 ước 3000 vạn giọt. Hối đoái, thêm lên phía trước hối đoái tầng thứ nhất, Tả Dương tổng cộng là hối đoái tam môn thần thông 6 tầng trước. Khóa lại người Tả Dương, vô tận vô hạn công đột phá tầng thứ 6 khóa lại người Tả Dương. Tu vi cảnh giới đột phá đại la kim tiên. Tam môn thần thông công pháp 6 tầng trước hối đoái lúc sau. Tả Dương bản thân thực lực trong chớp mắt tăng vọt. Tu vi cảnh giới đột phá đại la kim tiên. Nghịch luyện kim tinh đột phá tầng thứ 6. Chân thật nhất thế giới. Nhất thuần túy vạn vật chi nói. Các loại minh ngộ hiển thị rõ ở trước mắt. Đối với hầu tử mà nói. Có cái này tam môn thần thông công pháp 6 tầng trước. Đã đủ, đợi đến hầu tử hoàn toàn nắm giữ, lấy nó thực lực đều có thể lấy đi đại náo thiên cung. Lúc sau Tả Dương chính là đánh phát ra hầu tử Tôn Ngộ Không. Mang theo Tử Hà quay về nó Hoa Quả Sơn tu luyện đi. Tả Dương chính là bắt đầu bế quan, tập trung tinh thần luyện hóa tiên thiên chí bảo hỗn độn châu. Tu vi cảnh giới đột phá đại la kim tiên Tả Dương. Cái này một bế quan liền là 10 năm lâu, Tả Dương chính là hao phí 10 năm thời gian, luyện hóa hỗn độn châu cửu tầng cấm chế. Ý vị này là, sủng thú gia tộc có trấn áp khí vận chí bảo, có thể tại hồng hoang đặt chân, có thể đi đến hồng hoang đại thế giới phát triển. Ngay tại lúc đó, Tả Dương tiến hóa dịch, tại đây trong 10 năm cũng tích lũy đến một cái lượng lớn tình trạng. Có thể tiếp tục nuôi dưỡng tân sủng thú, cho những gia tộc khác các thành viên thăng cấp, sủng thú gia tộc thực lực, đem nghênh đón một cái bay vọt thức phát triển. Chủ nhân, Tả Dương bế quan cái này 10 năm, sủng thú gia tộc thực tế người quản lý Huyền Lão, chính là cung kính đi tới chào, trừ Huyền Lão, còn có Đại Bạch, A Bảo, Đại Hoàng, Thiên Khải, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bình Đầu, Vương Vinh Diệu, Hùng Phách, Thôi Địch, Bôn Ba Nhi Bá. Nghiễm Khôn, Tôn Môn Suy Tuyết, Mã Đằng Vân, Không Tính Huyền Lão, Tiểu Hồ Ly, A Tử cùng Bảo Lam, tổng cộng là 14 chỉ chiến sủng, thỏ, gấu trúc, cẩu tử, hổ tử, thần long, con muỗi, chồn mật, thích khách, gấu đen, chim nhỏ, hắc long, hầu tử, mèo quýt, con cua. Lực lượng pháp tắc, võ đạo pháp tắc, tinh thần lực pháp tắc, không gian pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, độc hệ pháp tắc, chiến đấu pháp tắc, thích khách pháp tắc, lôi hệ pháp tắc, thời gian pháp tắc, hắc ám pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, sinh tử pháp tắc, huyền lão mệnh vận pháp tắc, tiểu hồ ly linh hồn pháp tắc, A Tử tiên âm pháp tắc, Bảo Lam tạo hóa pháp tắc. Trải qua cái này 10 năm phát triển, sủng thú gia tộc nhóm mỗi cái thành viên đối với bản thân thiên phú pháp tắc đã lĩnh ngộ nắm giữ đến một cái lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tuy rằng sủng thú nhóm đẳng cấp đều là bát giai, thiên phú kỹ năng còn chưa đủ cường, thế nhưng đơn thuần pháp tắc mà nói, Không Tính Huyền Lão, Tiểu Hồ Ly cùng với A Tử Bảo Lam, cái này 14 chỉ chiến sủng phóng tới hồng hoang thế giới, sức chiến đấu cũng là hàng đầu, chuẩn thánh phía dưới vô địch, cũng một chút không quá đáng. Khả năng một cái phóng tới hồng hoang đi còn lật không nổi cái gì gợn sóng. Nhưng nếu là cùng đi đâu này? Hồng hoang có thiên đình, cũng có phía Tây Phật Quốc. Như vậy sau này sẽ có Hoa Quả Sơn sủng thú gia tộc. Cũng không biết hầu tử mang theo Tử Hà trở về phát triển như thế nào. Hồng hoang dị chủng huyết mạch Quỳ Nghiêu tiến hóa biến dị đến 12 giai, tổng cộng cần 1.300.000 giọt hồng hoang dị chủng huyết mạch Thảo Nê Mã. Tiến hóa biến dị đến 12 giai, tổng cộng cần 1.500.000 giọt. Tả Dương chính là giơ tay vung ra hai cái tử sắc bọt khí. Đem trước đây, bởi vì khuyết thiếu tiến hóa dịch mà buông tha nuôi dưỡng Quỳ Nghiêu cùng với tọa kỵ Thảo Nê Mã, cũng cùng nhau cho nuôi dưỡng. Đồng thời, Tả Dương cũng là giơ tay vung ra mười mấy cái tử sắc bọt khí, cùng nhau đem gia tộc các thành viên đẳng cấp đề thăng đến 12 giai. Đẳng cấp đề thăng đến 12 giai, như vậy mỗi một con chiến sủng đều đem tồn tại chuẩn thánh thực lực. Như vậy sủng thú gia tộc đi đến hồng hoang đại thế giới, đem nhảy lên trở thành tạo thế chân vạc một đại siêu cấp thực lực. Duy nhất khiếm khuyết liền là thánh nhân. Tại hồng hoang đại thế giới, không thành thánh chung vi kiến hôi. Cho nên những cái kia chân chính thánh nhân đại lão, sủng thú gia tộc vẫn là trêu chọc không nổi. Nghĩ muốn chân chính sừng sững không ngã, trở thành chân chính có thể đánh cờ người, sủng thú gia tộc còn cần có một tôn thánh nhân. Bất quá cũng không có cách nào, nghĩ muốn thành thánh rất khó khăn. Đây không phải Tả Dương đẳng cấp đề thăng có thể làm đạt được, thậm chí cũng không phải hệ thống có thể. Nghĩ muốn thành thánh cuối cùng còn là đến dựa vào chính mình. Cái này liền yêu cầu lượng lớn thời gian. Nhường Tả Dương đi lĩnh ngộ, đi tích lũy. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú, ngươi sủng thú tiến hóa biến dị vì 12 giai hỗn độn đạo vận nghiêu, ngươi thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú, ngươi sủng thú tiến hóa biến dị vì 12 giai huyền hoàng nhất khí mã. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Quỳ Nghiêu cùng Thảo Nê Mã chính là song song tiến hóa biến dị đến 12 giai. Sủng thú gia tộc lại thêm hai tên thành viên mới, trong đó Quỳ Nghiêu nắm giữ chính là hỗn độn pháp tắc, Thảo Nê Mã nắm giữ chính là huyền hoàng pháp tắc. Chủ nhân, Quỳ Nghiêu cùng Thảo Nê Mã lấy thú thân nhào quỳ trên mặt đất, ồm ồm hưng phấn nói, ngươi gọi Mã Mạch Bì, ngươi gọi Nghiêu Bích Nhạc, Tả Dương gọi là từ trước đến nay chính là tùy tâm theo tính. Mã Mạch Bì trên người huyền hoàng khí mờ mịt lưu truyền, phòng ngự vô cùng, giống như là bao trùm một tầng microphone ra, cho nên Tả Dương gọi là Mã Mạch Bì. Về phần Nghiêu Bích, vì sao lấy như vậy danh tự đâu này? Tạm thời không làm quá nhiều giải thích, trong đó chi ẩn chứa thâm ảo ngụ ý, nói ra người bình thường cũng lý giải không? Khóa lại người Tả Dương, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đại náo thiên cung chúc mừng khóa lại người Tả Dương đạt được 4.000 vạn giọt tiến hóa dịch. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nhìn tới hầu tử Tôn Ngộ Không là cùng Ngọc Đế lão nhân làm lên. Đi, Tả Dương phất phất tay, lúc này chính là mang theo sủng thú gia tộc, một đám đã thăng cấp làm 12 giai gia đình thành viên. Theo chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân không gian thông đạo tiến vào hồng hoang thế giới. Hiện tại Hoa Quả Sơn mới là sủng thú gia tộc chân chính căn cứ địa. 10 năm trước Tả Dương liền phân phó, nhường hầu tử mang theo Tử Hà quay về Hoa Quả Sơn làm phát triển. Sư Tôn, ngài tới, một thân chiến giáp Tôn Ngộ Không, hưng phấn đi đến Tả Dương bên người. Ân, Hoa Quả Sơn khai phá đến không sai. Tả Dương chính là thỏa mãn gật gật đầu. Hầu tử tại Hoa Quả Sơn làm lên bất động sản khai phá, dựng lên mấy mười tòa nhà hải cảnh biệt thự, ở chỗ này đã là 10 phần thoải mái, thật sự nhân gian tiên cảnh, động thiên phúc địa. Sư Tôn, cái kia Ngọc Đế lão nhân thật sự là tức chết ta lão tôn, cho ta một cái bật mã ôn quan tép diêu không nói, mở hội bàn đào vậy mà còn không muốn mời sư tôn ngươi, ta lão tôn khí bực. Bất quá liền phá hủy hắn bàn đào viên, trộm đi lão quân kim đan, đạp lật hắn lò luyện đan, đi theo Tả Dương bên người Tôn Ngộ Không, lúc này chính là vò đầu bứt tai tính tình thật lớn. Hảo một hồi trên nhảy dưới tránh, quả thật không thể nhẫn nhịn, nó đường đường yêu hoàng tọa hạ đại đệ tử, vậy mà chỉ cấp một cái bật mã ôn hạt vừng tiểu quan. Hảo ngươi cái Ngọc Đế lão nhân, bàn đào thịnh hội vậy mà không cho nó lão tôn mặt mũi. Liền nó sư tôn đều không muốn mời, tức giận đến Tôn Ngộ Không trực tiếp cũng không làm, trực tiếp ngược lại Ngọc Đế lão nhân Tả Dương. Ngoặc kép, theo lý mà nói, hầu tử Tôn Ngộ Không tính cách này, đúng là quá mức cương quyết bướng bỉnh, không thích hợp tại chức chàng bên trên lăn lộn, rất khó có thăng chức không gian. Nhưng Ngọc Đế lão nhân mở hội bàn đào, vậy mà không mời sủng thú gia tộc, đây đúng là có chút quá phận, quả thực là nhưng chịu đựng không có thể nhẫn nhục. Bàn đào, hắn Tả Dương còn không có đã ăn, rốt cuộc là cái gì tư vị đi? Quả nhiên, Tả Dương tại Hoa Quả Sơn dàn xếp xuống không bao lâu, Ngọc Đế lão nhân liền cưỡi cửu long ngự liễn, tại chúng tiên gia bảo vệ xung quanh hạ xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, bao vây Hoa Quả Sơn. Người cái này bát hầu, còn không thúc thủ chịu trói. Uy phong lẫm lẫm thiên đình chiến thần Dương Tiễn, nắm cẩu tử hao thiên khuyển liền đứng ra. Lái vân, giơ tay chỉ một cái hầu tử Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng nói. Ba con mắt, ta sư tôn ở chỗ này, còn không mau mau xuống tới chào. Hiện tại hầu tử Tôn Ngộ Không là căn bản không uổng, bởi vì tại nó sau lưng còn có sư tôn vì nó chỗ dựa nha. Gặp qua tiền bối, chỉ thấy Dương Tiễn dùng mình, nhìn Tả Dương một cái đã cung kính giơ tay chào nói. Hầu tử Tôn Ngộ Không cùng hắn Dương Tiễn đánh nhau, cũng là không phân cao thấp 5 năm mở. Như vậy dạy dỗ ra Tôn Ngộ Không sư tôn cũng không phải tiền bối là cái gì. Người cái này con chó nuôi dưỡng đến không sai a. Tả Dương chính là thưởng thức liếc mắt nhìn, thiên đình chiến thần nuôi chó người phóng khoáng lạc quan Dương Tiễn. Giơ tay từng chiêu, nhà mình cầu tử đại hoàng, chính là ân cần chạy đến nhà mình chủ nhân bên người. Cái này Dương Tiễn, nhân ra chính là hiểu nuôi chó. Tả Dương cảm thấy tại nuôi chó phương diện này có thể cùng Dương Tiễn giao lưu một cái, nghiên cứu thảo luận một cái nuôi chó tâm đắc. Hừ, đại hoàng chính là cực kỳ cao ngạo khinh thường nhe hàm răng. Cái gì hao thiên khuyển, cái gì nhị lang thần, làm vì trong tam giới ngũ hành bên trong đẹp trai nhất cái kia chỉ cầu từ. Nó đại hoàng liền căn bản không để vào mắt. Uông uông, chó vàng mắt cao ngạo. Cái này một liền hai tiếng chó sủa, chính là thật lớn kinh sợ 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng với chúng tiên gia. Hao Thiên Khuyển càng là sợ tới mức toàn thân như nhũn ra ngồi phịch ở trên mặt đất run lầy bẩy. Phải biết đại hoàng đẳng cấp bây giờ thế nhưng mà 12 giai. Tồn tại chuẩn thánh thực lực, đó là thường Nga muội tử a, người thỏ nuôi dưỡng đến không sai a. Màu lông so với ta ra đại bạch hoàn hảo. Nhà ngươi thỏ ngày thường bên trong dùng cái gì sữa tắm? A, Tả Dương dương mắt vừa nhìn, liền từ một đám tiên gia bên trong thấy được Ngọc Đế lão nhân bên người nhất tịnh đẹp nhất cô em gái kia tử, trong lòng ôm lấy một cái thỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là thường Nga không thể nghi ngờ. Đại bạch, Tả Dương chính là nói một tiếng. Đại bạch chính là nhanh chóng chạy qua tới, sờ sờ đại bạch đầu. Tả Dương lại cúi đầu vừa nhìn, cái này đại bạch màu lông xác thực không có thường Nga ngọc thố đẹp mắt a. Tại nuôi dưỡng thỏ phương diện này, Tả Dương cảm thấy có thể hướng thường Nga muội tử học tập một cái. Đạo hữu, cái này bắt hầu đại náo Ngọc Đế bàn đào thịnh hội, phá hủy lão đạo lò luyện đan. Kính mời giao ra cái này bát hầu. Ngọc Đế tự có một phen xử trí. Thái thượng lão quân chính là cưỡi lấy thanh nghiêu đi ra, đối với Tả Dương nói, ngươi cái này nghiêu nuôi dưỡng đến không được. Tả Dương chính là bĩu môi, lão quân tại nuôi dưỡng nghiêu phương diện này rõ ràng có chút không hơn tâm. Cùng Tả Dương tọa hạ hỗn độn đạo vận nghiêu so với, bề ngoài phương diện rõ ràng có chút chênh lệch, 10 vạn thiên binh thiên tướng, cùng với một đám tiên gia bao vây rồi. Ngọc Đế lão nhân ngự giá thân chinh, Hoa Quả Sơn đại chiến chính là hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.